Bí ẩn đồi Long Phượng, tác giả Kiều Gia Tiểu Kiều, edit Bà Còn, người đọc Vi Miu. Chương 44: Tỏ tình. Sau khi tất cả lo lắng được giải tỏa, Sở Giao lại nhớ tới chuyện vị đại nhân nào đó đã tới phủ tống tiền 2.000 lượng vàng, bèn bực bội rút tay lại. Thấy Khấu Lẩm cầm đôi đũa chuẩn bị tiếp tục ăn, nàng nổi giận: "Ăn cơm ở đây ngài đã đưa tiền chưa?" Khấu Lẩm hơi giật mình, đầu đũa điểm điểm xuống mặt bàn: "Bản quan không mang theo tiền, đây là đồ ăn bản quan tự nấu, nàng cũng ăn vậy, coi như gán nợ nhé." Lại còn nghiêm trang cò kè mặt cả với nàng nữa chứ. Sở Giao trừng mắt lườm hắn. Khấu Lẩm bị trừng, bỗng nhiên chột dạ, buông đũa xuống nói: "Được, bản quan không ăn nữa, chờ tiểu giang mang tiền tới." "Ngài..." Sở Giao nhìn không thấu hắn đang nói thật hay là nói giỡn, đứng dậy khập khiễng đi vào phía sau bình phong, chợt dừng bước vịnh bình phong quay đầu lại: "Đại nhân ở trong phòng của tiểu nữ, có phải cũng nên đưa tiền không?" "Hả? Chết thật, nàng nhắc nhở đúng lúc. Bản quan bận rộn cả một ngày, suýt nữa là quên mất chuyện này, không thể để cho cha nàng có cơ hội moi tiền." Bộ dáng của Khấu Lẩm như vừa bừng tỉnh trong mộng, ngẩng đầu nhìn nóc nhà nói: "Vậy trước tiên bản quan ngủ tạm trên nóc nhà cái đã." Sở Giao cứ tưởng câu này nhất định là nói giỡn, thấy Khấu Lẩm đem hộp đồ ăn vào phòng bếp một lúc lâu vẫn chưa trở lại thì cho rằng hắn đã ra ngoài làm việc. Nàng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại chờ đợi hơn nửa đêm, mãi đến canh bốn đột nhiên nghe thấy trên mái nhà một trận sột soạt, từ phía trên truyền đến thanh âm cố tình đè thấp của Khấu Lẩm: "Sở tiểu thư, trời sắp mưa rồi, tiền ngủ trọ có thể cho thiếu trước hay không?" Sở Giao quấn mình trong chăn kinh ngạc ngồi bật dậy, một lúc lâu cũng chưa hồi thần. Lại nghe hắn tha thiết dặn dò: "Nhưng nàng ngàn vạn lần đừng nói cho cha nàng biết đó nha." Đầu tháng 11 trong kinh thành, năm rồi đã đổ mấy trận tuyết, năm nay khí hậu khác thường lại đổ mưa thường xuyên, cộng với từng cơn gió rét căm căm, thật sự là lạnh thấu xương. Khấu Lẩm từ nóc nhà nhảy xuống dưới chui cửa sổ đi vào, sờ soạn trên giường nằm, đông lạnh tới mức run rẩy nói: "Nàng đang tiết kiệm bạc hay sao thế, phòng lạnh vậy mà không đốt than." Sở Giao cuộn mình trong chăn bông không nói lời nào, thân thể của nàng yếu ớt, bắt đầu mùa đông thì rất dễ lên cơn suyễn nên không chịu được khói than. Ngay cả túi nước nóng giữ ấm nàng cũng không thích dùng, năm này tháng nọ đã thành thói quen nên cũng không thấy lạnh. Chiếu theo đạo lý mà nhận xét, nàng thường xuyên lấy thân phận Sở Tiêu ra ngoài, đi lại tiếp xúc không ít, vì sao tính tình vẫn quái gở như vậy? Khấu Lẩm thấy quý nữ kinh thành nào mà không có thị nữ thành đàn, xuất nhập tiền hô hậu ổn, chỉ có một mình nàng sống như đang bị nhốt trong lãnh cung, ngay cả thứ nữ gia đình bình dân cũng không bằng. Khuê phòng của nàng thật kém xa so với căn phòng ngủ của hắn ở công sở, dụng cụ bài trí ít ỏi, căn phòng trống trơn có thể phi ngựa thoải mái, chỉ có mấy chục bức tranh chữ của danh gia treo đầy trên bốn vách tường. Khấu Lẩm ở trong phòng nàng hoàn toàn không thể cảm thụ hương vị khuê cát của nữ tử, chỉ cảm thấy tứ phía giống như là treo phù chú, hắn như là lão yêu tinh bị phong ấn ở trong này. Hắn chỉ có thể nằm yên nhìn chằm chằm nóc nhà. "Nàng thay Sở Tiêu đi thi khoa cử là ý của cha nàng hay là ý của chính nàng? Vì sao cuộc thi đình 3 năm trước đây lại lùi bước? Nàng muốn vào triều làm quan trợ giúp phụ thân của nàng một tay. Người thân cận với thái tử chính là nàng, nàng muốn ủng hộ hắn lên thượng vị." Sở Giao chậm rãi trở mình xoay mặt vào tường, thanh âm lạnh lùng: "Đại nhân đang thẩm án hay sao, không định ngủ à?" Khấu Lẩm thấy nàng không hứng thú bắt chuyện, bèn ngậm miệng. Im lặng trong chốc lát, đột nhiên thanh âm của Sở Giao từ sau bình phong truyền ra: "Ở trong lòng đại nhân, có phải bất luận chuyện gì đều có thể quy ra thành tiền?" Khấu Lẩm hít vào hương dược thoang thoảng trong phòng, mỉm cười hỏi lại: "Lúc này có phải ở trong lòng nàng, bản quan tỏa ra hơi tiền đầy người, tục không chịu nổi. Đại nhân nói lời này thật sự tổn thương trái tim. Sở Giao không định nhẫn nại nữa, muốn tuôn ra hết tâm sự trong lòng. Tiểu nữ chưa bao giờ che giấu cảm tình đối với ngài, tiểu nữ cho rằng ngài cũng sẽ đáp lại như vậy. Thế nhưng một mặt ngài cứng đối cứng với Tống gia vì tiểu nữ, lại còn tới bên người bảo hộ tiểu nữ, một mặt lại muốn đòi phụ thân một số tiền lớn như vậy, không chút nào bận tâm đến tương lai của chúng ta. Tóm lại, loại tâm tư tự như lôi tất cả văn võ bá quan ra trêu chọc xoay vòng vòng ngài đang thể hiện, tiểu nữ thật sự là đoán không ra. Nàng nói sau một hồi lâu mà vẫn không nghe được câu đáp lại của Khấu Lẩm. Thật sự Sở Giao đã hiểu được, trong thâm tâm Khấu Lẩm có lẽ không nghĩ tới muốn xây dựng một tương lai gì đó với nàng. Thế nhưng nếu đã như vậy, bây giờ hắn lại vì nàng mà bỏ ra công sức, đến tột cùng là muốn nhận lại cái gì? Mãi đến khi Sở Giao cho rằng Khấu Lẩm đã ngủ, nàng chợt nghe thấy hắn thở dài thật sâu rồi nói: Bản quan cũng không phải tới để bảo hộ nàng. 3 ngày trước bản quan đã cho rút lui tất cả những ám vệ bố trí xung quanh phủ thượng thư. Sở Giao xoay người lại, mặt hướng về phía bình phong, nghe Khấu Lẩm nói tiếp: Bản quan chuẩn bị đánh trận này với Tống gia đã nhiều ngày, nghĩ thông suốt một số chuyện. Lần trước khi uống rượu, bản quan đã nói với nàng, nữ tử mất tích đều dưới 20, sinh vào tháng 2. Nhưng Tống Yên Hàn có nói qua một câu, kẻ hạ độc thủ kia cũng từng nghĩ tới muốn bắt Sở tiểu thư, nhưng vì chân của tiểu thư bị tật nên đã loại trừ. Có thể thấy được, hắn yêu cầu chính là nữ nhân hoàn mỹ vô khuyết. Khấu Lẩm còn có một câu nữa không tiện nói ra khỏi miệng. Tuổi tác Sở Giao không hợp yêu cầu, hiện giờ nàng đã 20, muốn bắt một nữ tử lỡ thì để làm gì? Trong kinh và mấy tỉnh chung quanh còn có rất nhiều nữ tử thế gia phù hợp với yêu cầu, căn bản không cần thiết phải bắt nàng. Sở Giao hỏi: Vậy kẻ hạ độc thủ kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Là một tổ chức thần bí, thế lực sâu không lường được, trải rộng khắp cả triều đình lẫn dân gian và giang hồ. Lúc xưa khi dẹp sạch Thiến Đảng, bản quan còn từng được bọn chúng giúp đỡ. Sau này bọn chúng đều mai danh ẩn tích. Cho dù bản quan cảm thấy bọn chúng hình như có mưu đồ, nhưng không chạm đến lợi ích của bản quan thì bản quan sẽ không nhàn rỗi tới mức không có việc gì lại đi trêu chọc bọn chúng. Khấu Lẩm nhìn nóc nhà, ánh mắt nặng nề. Theo bản quan phỏng đoán, Tống gia bắt những nữ tử kia cũng không phải là để cung phụng cho tổ chức này, mà hắn là vì để chế dược cho Tống Thế Tử bị bệnh. Định Quốc Công Thế Tử là tên quỷ bệnh ho lao, ngự y vẫn lén nói đã không còn chữa được, thế mà 20 mấy năm qua vẫn còn chưa chết, ngược lại khí sắc càng ngày càng tốt. Sở Giao nghe vậy thì sống lưng phát lạnh. Dựa theo những gì Khấu Lẩm đã nói, vậy có nghĩa là nữ tử bị bắt đi được dùng để sinh hài tử, chính là lấy oa nhi làm thuốc. Vì sao phải là nữ tử sinh trong tháng 2? Không biết, đại khái là tổ chức này có một vô y thích làm vô thuật thần bí gì đó. Dừng một chút, chợt nghĩ mà rùng mình. May mắn là lúc nhỏ nàng đã bị té gãy chân, nếu không bản quan sợ là sẽ không bao giờ gặp được nàng. Nhưng xác thật tiểu nữ bị bọn chúng đã bắt đi 2 lần. Kẻ ra tiền bắt nàng trên đường hồi kinh là vì muốn cứu tính mạng của nàng. Có lẽ hắn cũng là người trong tổ chức này, có lẽ thân phận cũng không thấp, lại lưu luyến si mê nàng. Đảo qua một vòng lớn thì hóa ra phỏng đoán của ta ban đầu lại chính xác. Phòng của Sở Giao rất lớn, giường của nàng cách Khấu Lẩm hơi chút xa. Có lẽ Sở Giao phó gác đêm nghe được, nên thanh âm của Khấu Lẩm hạ xuống rất nhỏ, nàng phải cố hết sức mới nghe được hắn nói gì. Sở Giao lấy áo choàng bọc kín người rồi xuống giường, chuẩn bị đi đến bên giường của Khấu Lẩm. Khấu Lẩm nghe tiếng bước chân khập khiễng của nàng, sợ nàng ban đêm y phục bất chỉnh nên cũng không tiện ngẩng đầu nhìn, do dự hỏi: Nàng muốn lấy đồ gì, hay là cần uống nước để bản quan giúp cho? Lời còn chưa dứt thì trong mũi đã tràn vào hương dược nhàn nhạt. Sở Giao ngồi xuống ở mép giường của hắn. Kẻ bắt cóc tiểu nữ là vì muốn cứu tiểu nữ sao? Rõ ràng Sim Y đã mặc chỉnh tề, còn bọc áo choàng giống như cái bánh chưng. Khấu Lẩm nằm bất động, đột nhiên quay đầu lại nhìn tường. Đúng vậy. Kẻ đó biết Sở Tiêu sẽ bị Vĩnh Bình Bá ám sát, sợ Sở Giao bị liên lụy gặp tai ương nên mới ra tiền mướn người bắt đi. Nếu Tống Gia muốn bắt Sở Giao làm thuốc thì nên giấu nàng ở một nơi trong kinh thành. Đằng này kẻ kia lại sai sư huynh của Tiểu Giang đưa Sở Giao đến hầm quặng mỏ ở Khai Phong. Bản quan kiểm chứng biết được hầm quặng mỏ kia là sản nghiệp của Sở Gia, còn vụ Du Hầu bị ám sát thì tóm lại là nàng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Kẻ ái mộ nàng rất cơ trí, bình tĩnh ẩn thân trong địch doanh. Hắn cũng không phải là người điên, vẫn luôn dốc hết sức để bảo hộ nàng. Lúc trước gạt tên nàng ra khỏi danh sách làm thuốc, coi bộ cũng là công lao của hắn. Khấu Lẩm nói tiếp, trong lòng có chút ghen tị. Vậy sẽ là ai? Sở Giao ngơ ngẩn. Tạ Tổng Diễm đã khẳng định hắn không có quan hệ, cũng không phải là Ngô Thanh. Ai mà biết được. Giọng điệu của Khấu Lẩm âm dương quái khí. Sở Giao thật sự không nghĩ ra được. Khi ở trong thân thể nữ nhi, nàng không hề tiếp xúc với bên ngoài. Nam nhân nàng nhận thức có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không đúng. Sở Giao bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề khác, nhìn về phía sườn mặt của Khấu Lẩm. Đại nhân, nếu ngài xác định tiểu nữ không có nguy hiểm, tại sao ngài còn lừa gạt phụ thân để chạy tới bên người bảo hộ tiểu nữ? Khấu Lẩm chủ động nhắc tới việc này vốn dĩ chính là muốn nói thật. Hắn lặng im chớp mắt một cái, từ trong chăn bông ngồi lên ngay ngắn, mặt đối mặt với Sở Giao. Trong phòng chưa từng châm đèn, khắp nơi một mảnh đen nhánh. Sở Giao miễn cưỡng lắm mới có thể mơ hồ thấy hình dáng khuôn mặt của Khấu Lẩm. Mà hương dược như ẩn như hiện trên người nàng không ngừng quanh quẩn nơi chóp mũi của hắn. Trong gian phòng tối đen thế này thì ngay cả hô hấp cũng có vẻ nguy hiểm ái mùi. Hầu kết của hắn lên xuống vài cái. Hắn nói: Bản quan biết nàng bực tức vì chuyện 2000 lượng vàng kia, nhưng 2000 lượng vàng đó bản quan không thể không lấy. Đêm đó bản quan tới phủ chủ yếu là vì muốn báo cho cha nàng về chuyện bức họa, nhắc nhở ông ấy đừng đoán sai hướng gió, chứ cũng không phải là vì muốn thu phí. Chuyện này Sở Giao không biết, nàng cảm thấy nao nao. Cha nàng nói lòng có sở cầu thì người phải thấp xuống một đầu. Không phải là bản quan không muốn thấp hơn cha nàng một đầu, mà là bản quan không thể làm như vậy. Lập trường của hai chúng ta bất đồng. Cha nàng ủng hộ thái tử chính là vì lợi ích của Sở Đảng, còn bản quan thì chỉ nguyện trung thành với một mình thánh thượng mà thôi. Khấu Lẩm chậm rãi áp xuống rung động ở trong lòng, khóe miệng nhếch lên cười khổ. Có lẽ nàng sẽ cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, một kẻ quyền tham như bán quan mà lại học đòi treo chữ trung ở trên miệng. Thật ra bán quan cũng chả hiểu trung là cái thá gì, nhưng đây là lập trường để sinh tồn của bán quan. Khấu Lẩm giải thích như vậy, Sở Giao thoáng suy nghĩ liền hiểu rõ. Hắn có tâm tới nhắc nhở cha nàng một câu rồi thu phí 2000 lượng vàng. Thích đáng biến vấn đề này thành mua bán trao đổi lợi ích, chứ không phải vì muốn gia nhập đảng phái. Sau này, cho dù cưới nàng, hắn cũng sẽ không thấp hèn cầu thú, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn cưỡng bức phụ thân nàng gả con gái, phủi sạch quan hệ với Sở Đảng, không hề thỏa hiệp với phụ thân nàng. Cho nên, vừa rồi khi ăn cơm, hắn mới cố ý nói đông nói tay đề cập đến tiền. Bản quan hẳn là nên thừa dịp lúc chưa hãm sâu thì sớm ngày bước ra, giúp Sở Tiêu và Ngô Thanh dẹp yên những kẻ đó, xong rồi sẽ chặt đứt tâm tư. Khấu Lẩm thật sự là không thích loại cảm giác này. Nếu thật cưới Sở Giao, sau này khi hắn và Sở Tu Ninh nổi lên tranh chấp, nàng sẽ đứng về phe nào? Nếu không cẩn thận lộ ra chút bí mật trong triều cho nàng, nàng có thể quay đầu liền đi báo cho cha nàng hay không? Đấy chỉ là những vấn đề nhỏ. Điều quan trọng nhất là Khấu Lẩm cảm thấy chính mình bị lộ ra một nhược điểm. Ví dụ rõ ràng nhất đánh vào trực quan của hắn chính là đêm đó bị đánh. Hắn giống như bị người khác bóp chặt yết hầu, uổng cho có một thân bản lĩnh lại không thể nào đánh trả. May mắn người đánh hắn hôm đó chính là Sở Tiêu, là ca ca ruột thịt của Sở Giao. Nếu đổi thành địch nhân chân chính thì hắn sẽ ra nông nổi gì? Nhưng nếu kêu hắn buông tay thì trong lòng hắn lại tràn đầy luyến tiếc. Cho nên thừa cơ hội lần này, hắn quyết định trốn đến phủ thượng thư, ở chung với nàng mấy ngày để có thể xác định tâm tư của chính mình. Vốn dĩ hắn cũng không muốn bại lộ thân phận, cứ lấy thân phận lão ma ma sẽ dễ dàng hơn. Thế nhưng mới có ngày đầu tiên mà hắn đã không nhịn được. Thật ra vừa rồi bản quan nằm trên nóc nhà hứng nửa đêm gió lạnh, đã suy nghĩ rất nhiều. Khấu Lẩm giơ tay cởi xuống một sợi tơ hồng trên cổ, sợi dây được luồn qua một chìa khóa vàng nhỏ. Sở Giao vẫn còn rũ mi đắm chìm trong vấn đề hắn tiết lộ về chuyện lập trường, nàng không để ý nên chỉ hỏi: vậy sao? Những điều ta vừa nói thật ra đều là khúc mắc của riêng ta, nàng không cần phải suy xét. Khấu Lẩm giơ lên sợi dây treo chìa khóa vàng, đung đưa trước mặt hai người. Điều nàng cần nghĩ chính là sau này nàng có nguyện ý làm bạn với ta hay không. Khoảng cách gần trong gang tấc, dường như chóp mũi chạm nhau, hô hấp Sở Giao cứng lại. Đại nhân! Trong bóng đêm, khóe mắt đuôi mày của Khấu Lẩm thả lỏng, lộ ra một chút mỏi mệt. Mà ta cũng cần thiết phải nhắc nhở nàng, từ khi Đại Lương lập quốc tới nay, phía trước ta đã có 13 vị nhậm chức chỉ huy sứ cảm y vệ. Nhìn thì như là quyền cao chức trọng, nhưng lại không có một người nào chết già cả. Sự tình ở đại triều hội hôm nay nàng cũng đã biết. Từ trước đến nay, ta là một kẻ liều mạng không có gia thế bối cảnh, vì muốn cầu sinh tồn trong thế đạo này mà mấy năm nay đã gây thù chuốc oán vô số. Chỉ cần không cẩn thận một bước thì sẽ lãnh hậu quả vạn kiếp bất phục. Nàng luôn nói ta có thể khiến cho nàng tâm an, nhưng sau này đến một lúc nào đó trái tim nàng không an ổn nhất thì chắc chắn sẽ là do ta mang tới. Dừng một chút, hắn lại nhẹ nhàng cười, đốt ngón tay treo dây tơ hồng lay động khiến chiếc chìa khóa vàng đông đưa trước mắt Sở Giao. Hắn nói: nhưng chỉ cần ta sống sót một ngày, chắc chắn sẽ bảo hộ nàng an ổn một ngày. Cho dù ta chết đi cũng chắc chắn tìm được cho nàng đường lui tốt nhất, lưu lại cho nàng số vàng mấy đời xài không hết. Ta không được học hành gì cả, lời âu yếm của ta thô tục đến như vậy, nàng có nguyện ý làm bạn với ta hay không? Chương 45: Đính ước. Tiểu nữ... Sở Giao thấy không rõ gương mặt của Khấu Lẩm, ánh mắt nhìn theo chiếc chìa khóa nhỏ xíu đông đưa trước mắt, vẫn đang cố nắm bắt dư vị của câu nói vừa rồi. Khấu Lẩm muốn ước định chung thân đầu bạc với nàng. Thật sao? Nhưng vì sao lời này nghe vào tai nàng lại hoàn toàn không có cảm giác ngượng ngùng rung động giống như trong thoại bản miêu tả, chỉ cảm thấy như có gì đó chặn ở cổ họng. Mà không khí giữa hai người cũng không hề ngọt ngào hạnh phúc, chỉ có áp lực tựa như mây đen đang tích tụ trên đỉnh đầu, hứa hẹn một trận giông bão cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc lặng im này, một tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, ngay sau đó là một tiếng sấm nổ đùng. Nhờ tia chớp ngắn ngủi kia, Sở Giao rốt cuộc thấy Khấu Lẩm đang lặng lặng nhìn nàng chăm chú. Đôi mắt hắn dường như vẫn có thể nhìn nàng rõ ràng trong bóng tối, mà ánh mắt hắn rất bình thản trầm tĩnh, bộ dáng nhận mệnh đến chết không sờn. Tim Sở Giao như bị thắt lại,

Rốt cuộc trong triều ngoài triều hắn có kẻ thù khắp nơi. Chỉ là không rõ lắm kẻ này có phải cũng là người ái mộ Sở Giao hay không. Nếu là cùng một người thì cũng không hẳn muốn mạng hắn chỉ vì ghen ghét. Người này đã trù tính nhiều năm. Mấy năm trước hắn và Sở Giao đâu có quen biết, người kia làm sao có khả năng biết trước. Nói tóm lại, vì Sở Giao tiến vào cuộc đời hắn nên đột nhiên trở thành một chất xúc tác, khiến kẻ giấu tài ban đầu tính toán muốn quan sát hắn thêm một thời gian nữa bị rối loạn trận tuyến. Vào buổi sáng sớm mà sắc trời lại âm u đen tối dị thường, ra khỏi phạm vi hoàng cung, Khấu Lẫm đè thấp vành mũ đấu lạp, bước nhanh rời đi, nói: "Hiện giờ tuy rằng bản quan thắng hiểm một bậc, nhưng các người chớ thiếu cảnh giác. Coi bộ người đối phó với bản quan không phải là tên cầm quyền của tổ chức, mà dường như là bộ óc của bọn chúng." Mãi đến canh năm, Sở Giao mới chợp mắt, ngủ liền một mạch đến trưa mới rời giường. Nghe tiếng sáo đứt quãng bên hàng xóm truyền đến, Xuân Đào búi tóc cho nàng, phát hiện không thấy Trâm Ngọc, hỏi: "Tiểu thư, cây trâm của tiểu thư đâu?" "Đổi trâm khác đi." Sở Giao kéo ra ngăn kép của hộp trang sức, chọn một lúc rồi lấy một thoa vàng hình con bướm đưa cho Xuân Đào. Xuân Đào lầu bầu: "Tiểu thư, còn lão ma ma kia đâu rồi? Vì sao cả một buổi sáng cũng chưa nhìn thấy vậy? Không phải nên ở bên người để bảo hộ tiểu thư sao?" Sở Giao lờ đi, nói: "Người của tiểu cửu cửu phái tới, ta nào biết đâu." Nàng vừa dứt lời liền nghe thấy bên ngoài có người thỉnh an: "Tiểu thư, cửu lão gia tới, thỉnh ngài đi một chuyến đến phòng khách." Đôi mày của Sở Giao nhíu chặt. Từ lần trước tiết lộ bí mật cho Tạ Tòng Diễm thì không thấy cửu cửu xuất hiện. Đã qua bao nhiêu ngày như vậy, cũng không biết tiểu cửu cửu có cảm tưởng gì. "Ta đã biết rồi, sẽ đến ngay." Sở Giao ngồi trước bàn trang điểm đứng dậy, được Xuân Đào đỡ đến phòng khách. Tạ Tòng Diễm mặc thường phục, nhìn nàng vào cửa, ánh mắt dừng lại ở cây trâm vàng cài trên búi tóc, chớp mắt một cái. Sở Giao gật đầu chào: "Tiểu cứu cứu." Tạ Tòng Diễm nhàn nhạt hỏi: "Không phải muốn tới bên người bảo hộ ngươi sao? Hắn đi rồi à?" Sở Giao chần chừ chưa trả lời. Khấu Lắm không gạt phụ thân nàng chuyện bức họa, phải nghĩ là Tạ Tòng Diễm cũng biết. Dường như Khấu Lắm và hai người họ đã đạt thành một loại hợp tác nào đó, cho nên Tạ Tòng Diễm mới bị kích thích bèn chạy tới đây hay sao? Chờ Sở Giao ngồi xuống ghế thái sư, Tạ Tòng Diễm bảo gia phó thị nữ trong đại sảnh rời đi. "Các người ra ngoài." Nhìn thấy sắc mặt Sở Giao không vui, sau khi toàn bộ đám người rời đi, Tạ Tòng Diễm mặt vô cảm xúc hỏi: "Người cảm thấy trong phủ họ Sở đã bị họ Tạ ta đây nhúng tay vào quá nhiều, có phải hay không?" Sở Giao rũ mắt nói: "Không có. Ngay cả cha cũng không nói gì, sao ta lại dám có ý kiến?" Tạ Tòng Diễm lạnh lùng nói: "Lúc trước ta ở đây, sau khi tỷ tỷ qua đời, tỷ phu chưa từng tục huyền, hơn phần nửa sự vụ trong phủ đều do ta và Dương Tổng quản xử lý. Khi ngươi lớn một chút, có phải ta đã đề nghị ngươi nên học quản gia hay không?" "Có nói qua." Nhưng Sở Giao cả ngày bận rộn học hành, nào có thì giờ để ý tới những việc vặt lông gà vỏ tỏi này. "Năm đó ngươi nói có tiểu cửu cửu ở đây, ta không cần tốn tâm tư vào những chuyện này. Ta nói sau này dù sao ta cũng phải ra ngoài tự lập môn hộ. Ngươi lại nói chỉ là dọn nhà, chỉ là dọn ra xa hơn một ít thôi. Tiểu cửu cửu lợi hại như vậy, quản lý được cả vài người trong ba đại doanh của kinh đô và vùng lân cận, chẳng lẽ không thể trông nom nổi hai hộ gia đình nhỏ xíu này? Ta lại nói sau này nếu ngươi gả ra ngoài, không biết quản gia thì đâu thể được. Lúc đó ngươi trả lời với ta ra sao?" Sở Giao mông lung hồi tưởng một lát, trên mặt hiện ra vẻ khó xử, nàng nói: "Ta nói ta sẽ gả cho một nam nhân biết quản gia giống tiểu cửu cửu." Nhưng khi đó nàng cho rằng Tạ Tòng Diễm là cửu cửu ruột thịt, cha lại đối với cửu cửu cực kỳ tín nhiệm, đương nhiên nàng cũng toàn tâm toàn ý ỷ lại. Tạ Tòng Diễm bưng lên chén trà đang bốc khói không nhìn nàng. Vậy mười mấy năm qua ngươi sống trong phủ thế nào? Có từng bị uất ức gì chưa? Có hạ nhân nào làm ngươi không hài lòng? Ra cửa bọn họ có liều chết bảo hộ ngươi chu toàn hay không? Bọn họ có bao giờ bất trung? Ngươi có từng phải nghi hoặc ai hay chưa? Sở Giao dần dần hiểu rõ ý của Tạ Tòng Diễm. Nhớ tới ngày đó ở chùa miếu, gia phó vì bảo vệ bọn họ mà bỏ mạng, gương mặt nàng lộ nét hổ thẹn. Nhưng mà... Sở Giao nặng nề nói: nhưng tiểu cửu cửu cấm cản ta đủ điều, không cho ta đi gặp Ngô Thanh, còn phái người theo dõi ta, khống chế nhất cử nhất động của ta, đây có là bình thường hay không? Nói đến vụ Ngô Thanh, ngày ấy ta thu được tin tức, trước hết báo cho phụ thân người. Phụ thân người báo ta bắt người thì ta mới đi bắt. Hồng Tụ Chiêu liên tiếp xảy ra biến cố, ta cũng biết trong đó nhất định có âm mưu, mới hạ lệnh cấm người, không cho phép người ra cửa. Người mới vừa bị người bắt cóc, tình cảnh nguy hiểm. A Tiêu thì trước đó một ngày còn bị người bên đường ám sát. Đây là chuyện nhỏ hay sao? Ta lấy thân phận trưởng bối lo cho người, lại phái người đi theo bảo vệ người, đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Tạ Tổng Diễm phát ra một tiếng cười lạnh tự giễu. Trước nay ngươi luôn cảm thấy ta thật tốt đẹp ngàn vạn lần, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều dựa vào tiểu cửu cửu. Nhưng một khi biết ta và ngươi không có quan hệ huyết thống, biết ta có ý với ngươi, ở trong mắt ngươi ta lập tức trở thành một tiểu nhân xấu xa, mưu toan giam cầm ngươi. Ta không cảm thấy như vậy. Sở Giao không phủ nhận lời nói của Tạ Tổng Diễm đích xác có đạo lý, nhưng trong lòng nàng thật sự không có cách nào tiếp tục đối xử với tiểu cửu cửu bình thường như xưa. Bản thân của nàng cũng không lý giải được chính mình. Là bởi vì chân của ngươi vì ta mà thành tật, thế mà ta lại không báo thù cho ngươi, thả nhũ mẫu của ta chạy đi. Nhưng khi đó ngươi với ta mà nói cùng lắm chỉ là bạn chơi chung. Ngươi chỉ mới 8 tuổi, ta có khả năng sẽ thích ngươi sao? Còn nhũ mẫu lại là thân nhân duy nhất ở bên cạnh ta suốt 14 năm. Cái nào nặng, cái nào nhẹ. Sau đó, ta cũng bởi vì áy náy với ngươi, mới từ từ đặt ngươi ở trong lòng. Mấy ngày nay, Tạ Tổng Diễm cũng đã suy nghĩ rất rõ ràng. Nguyên nhân mỗi lần không dám đối mặt nàng, đúng là vì cảm giác áy náy phức tạp nồng hậu như vậy. Càng thích càng áy náy, càng áy náy lại càng thích. Chính hắn cũng không thể phân biệt rõ ràng cảm tình của hắn đối với Sở Giao đến tột cùng là áy náy hay là thích. Lòng ta biết rõ ràng là ta hại ngươi té lầu bị tật, lại thêm chuyện vấn đề e ngại danh phận cửu chất, vì thế ngươi và ta mệnh số đã là vô duyên. Cho nên ta chỉ nghĩ phải làm một cửu cửu thật tốt, lấy thân phận trưởng bối chăm sóc ngươi mọi thứ có thể. Phải, ta cũng cảm thấy không cam lòng, nhưng ta có làm gì sai hay sao? Năm đó ta có gây trở ngại ngươi kết giao với Ngô Thanh hay không? Hoặc là hiện tại ta có gây trở ngại cho ngươi xuất giá hay không? Khi ngươi cặp kê nói muốn gả cho Ngô Thanh, không phải ta đã dọn ra tự lập môn hộ rồi sao? Tạ Tổng Diễm buông xuống chén trà đã ngồi, từ bàn con cầm một chồng giấy đi tới trước mặt Sở Giao vẫn luôn cúi đầu, đặt ở trên chiếc bàn trong tầm tay nàng. Đây là khế ước bán mình của hạ nhân Sở Gia, còn có gia quy cùng với những tài sản đang điều hành. Ta đã chú giải chi tiết, người xem có chỗ nào không hiểu thì sai người tìm ta. Ta nợ người, người muốn đối xử với ta như thế nào thì ta cũng chấp nhận. Nếu người không muốn nhìn thấy ta, sau này ta sẽ tận lực không xuất hiện trước mặt người nữa. Sở Giao ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Tạ Tổng Diễm. Trước nay chưa từng bao giờ nghe cửu cửu nói một tràng dài như vậy. Trong lúc nhất thời lòng nàng vô cùng phức tạp. Là nàng hiểu sai ý rồi sao? Hay là Tạ Tổng Diễm muốn lấy lui làm tiếng, lạc mềm buộc chặt? Cánh tay trái theo thói quen buông xuống, lòng bàn tay áp lên đầu gối bên trái, hơi dùng sức để xoa. Sở Giao thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tạ Tòng Diễm, lại cúi đầu. Nàng nghĩ chắc hẳn nàng đã hiểu sai ý rồi. Vì sao thế gia luôn cường điệu vụ liên hôn? Bởi vì hai chữ huyết thống thật sự thần kỳ vô cùng. Khi nàng vẫn nghĩ Tạ Tòng Diễm là cửu cửu ruột thịt của nàng, thì hết thảy đều có thể tiếp thu. Thậm chí nàng còn rất hưởng thụ sự chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ của tiểu cửu cửu. Nhưng một khi biết Tạ Tòng Diễm không hề có quan hệ huyết thống, đã vậy còn có tình ý với nàng, đột nhiên tất cả những hành động đó đều liền trở nên khó có thể chịu đựng được. Nàng nảy sinh ra thành kiến với Tạ Tòng Diễm, nhưng đây cũng không thể hoàn toàn trách nàng được. Không chỉ là vấn đề huyết thống, mà còn xuất thân phức tạp của Tạ Tòng Diễm đột nhiên bị vạch trần. Đang từ một thân nhân mà nàng cho rằng đã hiểu tận gốc rễ, bỗng nhiên trở nên hoàn toàn thay đổi, làm sao có thể khiến cho nàng tiếp tục tin cậy? Sở Giao biết thái độ của mình đã gây thương tổn cho Tạ Tòng Diễm, nàng muốn xin lỗi nhưng lại không thể nói ra miệng. Sở Giao lại dùng sức xoa đầu gối, cảm thụ một chút đau đớn. Chân của nàng gần 12 năm đau đớn là do Tạ Tòng Diễm gây ra cho nàng. Cho dù là vô tâm, nhưng thật sự chính Tạ Tòng Diễm là nguyên nhân. Nàng sẽ không hận Tạ Tòng Diễm, nhưng bảo nàng hãy coi như tất cả chưa từng phát sinh thì không có khả năng. Rốt cuộc trước nay nàng cũng không phải là loại người có lòng bao dung vô bờ bến. Nàng tin tưởng thời gian qua lâu thì sự lấn cấn của nàng sẽ phai nhạt, sẽ chậm rãi nối lại quan hệ với hắn. Nhưng hiện tại trong lòng nàng vẫn chưa gỡ được khúc mắc. Làm không được chính là làm không được. Tạ Tòng Diễm đứng trước mặt Sở Giao, rũ mắt nhìn tay nàng khẩn trương xoa đầu gối. Chút oán giận dư lại trong bụng đều tiêu tan theo mây khói. Hắn nói: "Ta cũng có cái sai, không nên vẫn coi ngươi như tiểu hài tử mà trông giữ kín mít như vậy. Sau này sẽ không như vậy nữa." "Tiểu cửu cửu, đem những thứ này về đi." Sở Giao chống tay vịnh đứng lên, cũng không chuẩn bị nhận lấy chồng khế ước kia. Nàng không muốn quản, cũng lười phải quản. Nếu cha nàng biết thì chắc chắn cũng sẽ bảo nàng giao hết cho Tạ Tòng Diễm. Cha nàng cả ngày bận rộn với triều chính, nhà lại không có chính thê, sở dĩ trong phủ không loạn là hoàn toàn dựa vào Tạ Tòng Diễm. Nàng nói tiếp: "Ba người họ Sở chúng ta đều không biết chút gì về việc quản gia này, phải làm phiền tiểu cửu cửu tốn chút tâm tư nữa rồi. Với lại cha ta đã bắt đầu tìm nơi nghỉ thân cho ta, ta đã sắp xuất giá, có giữ lấy cũng không giữ được vài ngày." Nàng vòng qua Tạ Tòng Diễm đi ra ngoài. Tạ Tòng Diễm ở sau lưng nàng nói: "Tôi biết ngươi sẽ tức giận, nhưng ta vẫn có vài câu muốn nhắc nhở ngươi." Sở Giao dừng bước chân, quay đầu: "Tiểu cửu cửu, mời nói." Tạ Tòng Diễm do dự nói: "Khấu Lẫm không thích hợp với ngươi. Ngươi gả cho hậu nhân thế gia, sau lưng có tỷ phu và ta, ngươi ở nhà chồng muốn làm thế nào cũng được. Nhưng nếu ngươi gả cho Khấu Lẫm, sau này chỉ có thể tự cầu nhiều phúc." Sở Giao cũng không tức giận, đây là lời nói thật. Nếu mấy năm trước Vĩnh Bình Ba Thế Tử không chết, nàng thật sự gả qua, cho dù nàng phạm phải đầy đủ 7 điều thất xuất, thì phủ Vĩnh Bình Ba đã xuống dốc vẫn sẽ chiều theo mà cung phụng nàng. Thất xuất là 7 lý do để bỏ vợ trong thời phong kiến, bao gồm không con, dâm đảng, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông và bị bệnh khó chữa. Nhưng Khấu Lẫm sẽ không giống như vậy. Điều nàng có khả năng dựa vào chỉ là sự yêu thích của hắn. Mất đi phần yêu thích này thì kết cục của nàng sẽ rất thảm. Nhưng Sở Giao sẽ không tốn công suy xét vấn đề này. Đây đâu khác gì là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Sở Giao thuận miệng nói: "Ta thật là muốn gả cho hắn, nhưng cha đã nói, cho dù cả đời ta gả không được thì cũng đừng nghĩ đến chuyện gả cho Khấu đại nhân." Tạ Tòng Diễm cười lạnh: "Không thể nào. Mấy ngày trước ta đã biết Khấu Lẫm thu hồi ám vệ,

Sở Dao đứng lên muốn rời đi. Nàng nói: đêm qua muội ngủ không ngon, để muội về viện ngủ trưa một lát. Sở Tiêu và Ngô Thanh thấy sắc mặt của nàng không tốt, dĩ nhiên sẽ không ngăn cản, cả hai cùng đưa nàng về phòng. Trên đường, Sở Dao không nói một tiếng nào, vào viện liền đóng cửa, bỏ lại hai người chơ vơ ngoài cửa, giống như đang giận dỗi bọn họ điều gì. Hai người đều hiểu tính cách của Sở Dao chính là như vậy, cũng không truy vấn vì sao nàng đột nhiên biến sắc mặt. Thật sự Sở Dao cũng không phải là tức giận ai, chỉ đỡ chân đi đến bên giường nằm xuống. Nàng nằm như vậy suốt một buổi trưa, suy nghĩ rất nhiều sự tình từ trước chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Nàng phát hiện từ khi hồi kinh đến nay, trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà những kiến thức nàng học được còn nhiều hơn so với những gì nàng học 10 năm trong Quốc Tử Giám. Chương 48: Lựa chọn. Sở Dao nghỉ ngơi một lúc lâu, bèn mơ màng thiếp đi. Chờ khi tỉnh dậy thì trời đã tối, cơm trưa cơm chiều cũng chưa ăn, đói đến mức ngực ép vào lưng. Sở Dao phân phó Xuân Đào kêu phòng bếp nấu chút cháo, lại kêu mấy bà tử dẹp bình phong sang một bên và đem giường nhỏ ra khỏi phòng. Người mang cháo đến lại là Ngô Thanh, giống như đang muốn lấy lòng kỳ kèo với nàng cả buổi, nhất định đêm nay thế nào cũng muốn ngủ chung với nàng. Ta và muội cũng coi như là khuê mật từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thế mà chưa từng cùng nhau ngủ qua đêm nào. Ngô Thanh tắt đèn, nằm lên giường nghiêng người ôm Sở Dao, hí hửng nói: cũng coi như là hoàn thành một tâm nguyện của ta. Ai thèm làm khuê mật với tỷ chứ? Sở Dao dãy dụa, tâm tình vốn dĩ đang suy sụp biến thành hư không, vừa dở khóc dở cười, vừa xấu hổ ngượng ngùng. Hồi xưa muội còn luôn coi tỷ như là phu quân tương lai đó. Vậy thì coi như là ta hoàn thành tâm nguyện cho muội. Ngô Thanh cù trên eo nhỏ của Sở Dao một phen, cười xấu xa. Vậy lúc xưa khẳng định là muội cũng có lúc nghĩ muốn ngủ với ta. Sở Dao vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đập Ngô Thanh một cái, nói: cái miệng xấu xa của tỷ thật là không thay đổi được hả? Lúc đó mới bao nhiêu tuổi chứ, ai mà nghĩ đến chuyện đó. Ngô Thanh để mặc cho nàng đánh, bỗng nhiên nghiêm túc nói: thật xin lỗi nha Sở Nhị. Sở Dao ngẩn ra, đột nhiên đứng đắn như vậy, sao thế? Hồi trước ta không biết suy nghĩ, tự biết mình là nữ giả nam, mà khi chơi chung với muội không chú ý những điều cố kỵ, khiến cho muội hiểu lầm ta có tình ý với muội. Mà khi Sở Đại trong lúc rượu vào lời ra lại ồn ào muốn gả muội cho ta, lúc ấy đầu óc ta cũng thật không rõ ràng, cho là Sở Đại nói giỡn nên đồng ý. Ngô Thanh vẫn luôn áy náy trong lòng, muốn có một dịp trịnh trọng nói lời xin lỗi với Sở Dao. Sau đó vì muốn để muội và ta không còn hy vọng hàn gắn, bạn ở trước mặt mọi người mở miệng nhục nhã muội. Vạn lần không nghĩ tới, thế nhưng lại hại muội bị bệnh một hồi. Trong suốt 5 năm ta ở Phúc Kiến, mỗi khi nghĩ đến chuyện ta gây ra cho muội, ta lại thấy rất là hối hận. Ta không có tỉ muội, thật sự coi muội là ruột thịt mà thương yêu đó. Tuổi trẻ chưa trải nghiệm việc đời nên không chín chắn, suy nghĩ luôn quá mức cấp tiến, chỉ nguyện một đao cắt đứt tơ tình, vùng thương giải nạn quốc gia. Nếu đổi lại là một Ngô Thanh như bây giờ, nhất định sẽ sử dụng phương pháp ôn hòa hơn. Sở Dao giải thích: nguyên nhân gây ra cơn bệnh của muội là ăn hỏng bụng, cũng đâu có quan hệ đến tỷ. Tuy nhiên khi đó muội đích xác là có chút thương tâm, cũng cáu giận Ngô Thanh một thời gian. Nhưng sau đó muội đã sớm hiểu được tâm tư của Ngô Thanh không bị vướng bận bởi nhi nữ tình trường. Suốt 5 năm, mỗi lần nghe chiến công của Ngô thiếu soái truyền về kinh thành, trong lòng muội vẫn cảm thấy rất tự hào. Sở Dao lại bổ sung một câu: hơn nữa bây giờ muội mới hiểu được tình cảm của muội lúc xưa đối với Ngô Thanh cũng không phải thật sự là thích đâu. Vậy là nói cách khác, bây giờ muội đã biết tình là gì? Giọng của Ngô Thanh bỗng chận lại, vẻ mặt nháy mắt biến đổi, đột nhiên ngồi ngay ngắn, chộp màn giường kéo mạnh. Chỉ nghe rạc một tiếng, Màn giường bị Ngô Thanh xé xuống thành một mảnh dài, quấn một đầu quanh tay rồi nắm chặt. Dạo này Sở Giao giống như chim sợ cành cong, vừa thấy phản ứng của Ngô Thanh lập tức biết là có thích khách xuất hiện. Tại sao lại như vậy? Không phải Khấu Lẩm đã xác định nàng không còn nguy hiểm sao? Sở Giao lại nghĩ, chẳng lẽ là Khấu Lẩm lại lén vào phòng. Nàng đang muốn nhắc nhở Ngô Thanh thì bỗng dưng Ngô Thanh xoay người phóng xuống giường. Màn giường trong tay đột nhiên quăng về phía trước, cổ tay lắc nhanh mấy cái, thấy có tia bạc lóe lên, hình như là tiếp được một đạo ám khí. Theo thân hình biến ảo của Ngô Thanh, màn giường trong tay lại phóng ra thêm vài cái, chỉ nghe cạch cạch tiếng ám khí rơi xuống đất. Trong phòng sát khí lan tràn, Sở Giao căng thẳng, biết đây thật sự là thích khách. Nàng quấn chặt chăn bông nằm an tĩnh bất động, không nói lời nào, sợ phát ra tiếng vang sẽ ảnh hưởng đến sức phán đoán của Ngô Thanh trong bóng đêm. Vừa rồi Ngô Thanh mơ hồ nghe được tiếng ám khí xuyên qua cửa sổ, thích khách đang ở trong viện lại còn vô cùng càn rỡ. Mười mấy gia phó gác đêm trong viện đều bị lặng yên không một tiếng động đánh gục. Ngô Thanh thính tài đến thế mà không chút nào phát giác, có thể thấy được thích khách sở hữu võ công cực kỳ cao cường. Rầm một tiếng, cửa sổ trái phải đều có ám khí bắn vào, cửa chính cũng bị đá văng. Ngô Thanh mới dùng màn giường gạt được ám khí thì một đạo chưởng phong mãnh liệt đã bay đến trước mặt. Nàng linh hoạt né tránh, màn giường quấn lấy cổ tay thích khách. Vừa ra tay, Ngô Thanh liền có thể cảm giác được kình phong của thích khách tung hoành. Là người có nội lực rất cao, không thể chủ quan đánh bừa, chỉ đành phải quấn lấy hắn đem toàn lực ra chiến đấu, lấy bốn lạng đẩy ngàn cân. Mảnh trăng non chiếu xuống ánh sáng yếu ớt, cho dù mở cửa nhưng Sở Giao cũng không thấy rõ tình huống. Thế công kích của ám khí đã ngừng, Sở Giao vội vàng sờ soạn giá treo áo ở đầu giường, lấy xiêm y mặc vào. Tiếp theo nàng tính lũi nhanh xuống gầm giường để trốn. Đúng vào lúc này, một thích khách đột nhiên từ cửa sổ bên cạnh nhảy vào, tiến thẳng đến chỗ Sở Giao. Sở Giao vội vàng kinh hô một tiếng để cho Ngô Thanh biết. Ngô Thanh sớm đã xoay người, màn giường quăng ra cuốn lấy vòng eo của Sở Giao. Trước khi thích khách tới gần đã kéo Sở Giao về bên cạnh, một mặt bảo hộ nàng, một mặt lấy một địch hai. Trận đấu này không giống lần trước Du Hồ bị ám sát, Khấu Lẩm có thể vừa bảo vệ nàng đồng thời một mình đánh với mười mấy thích khách. Còn lần này, Ngô Thanh giống như là trứng chọi đá với thế tấn công mãnh liệt của chỉ hai người. Ngô Thanh cố gắng muốn mang Sở Giao chạy ra khỏi phòng, nhưng trước sau đều bị buộc phải lui lại, bả vai ăn vài chưởng thật mạnh. Đến lúc Sở Giao run rẩy toát mồ hôi lạnh, Ngô Thanh sức cùng lực kiệt, chật vật bất kham, không thể nhịn được nữa liền hô to: Tạ tướng quân, Khấu đại nhân, chơi đủ rồi chưa? Một chưởng thật mạnh sắp đánh vào bụng nàng bỗng chốc dừng lại, trong phòng hoàn toàn an tĩnh. Thần kinh của Sở Giao căng chặt, khó có thể tin. Trước khi đèn được thắp lên, nàng nghe giọng nói của Tạ Tòng Diễm: Trước tiên mặc y phục cho đàng hoàng đã. Lúc này nàng mới nhận ra bóng lưng của hai người kia rất quen thuộc. Sở Giao đã mặc xiêm y xong, Ngô Thanh chỉ mặc trung y. Chờ Ngô Thanh mặc xong áo ngoài, cửa khép lại, đèn cháy lên, Sở Giao thấy hai thích khách mặc y phục dạ hành, quả nhiên là Tạ Tòng Diễm và Khấu Lẩm. Ngô Thanh mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt ẩn chứa tức giận: Hai vị đại nhân làm gì vậy? Sở Giao đỡ lấy Ngô Thanh, cũng là đầy mặt khó hiểu, trừng mắt nhìn hai người. May mắn phòng nàng rất trống trải, không có nhiều gia cụ và đồ trang trí, nhưng cửa sổ đã bị thủng lỗ to lỗ nhỏ. Tạ Tòng Diễm tránh đi ánh mắt của Sở Giao, nhìn về phía Khấu Lẩm, nói: Ta đã nói với ngươi, năng lực ứng biến và võ công của Ngô Thanh không cần phải thử. Nàng linh hoạt, am hiểu chiến thuật, đây là trong phòng chật chội, chứ nếu ở ngoài sân thì ta và ngươi có liên thủ cũng không bắt được nàng. Lúc trước ta phải điều động vài đội binh mã mới có thể bắt được nàng ở vùng ngoại ô. Giải thích một cách sơ lược xong, bèn ném lại cục diện cho Khấu Lẩm. Tạ Tòng Diễm xoay người mở cửa đi mất. Khấu Lẩm dựng lại mấy cái ghế đổ ngã dưới đất, chọn một cái ngồi xuống, nói: Ngô Thanh, làm sao ngươi phát hiện là bản quan và Tạ tướng quân? Đêm khuya tĩnh lặng, gia phó gác đêm trong viện đều bị người đuổi đi, ta đâu thể không cảm giác được một chút nào. Hơn nữa lúc trước ta và Tạ tướng quân đã từng giao thủ, chưởng phong của Tạ tướng quân rất nặng, đấu pháp đúng tiêu chuẩn của một võ tướng, nhưng thật sự ta còn không dám xác định đâu. Ngô Thanh xoa bả vai bị đau của mình, nhè răng nhếch miệng nói: Mãi cho đến khi Khấu đại nhân cũng xuất hiện, hai cao thủ vốn dĩ khó tìm, nhưng mà đều cố tình tránh Sở Nhị, lại tấn công ta không lưu tình một chút nào. Đại nhân, vì sao ngài phải thử Ngô Thanh? Sở Giao đỡ Ngô Thanh ngồi xuống, rồi nàng cũng ngồi. Đương nhiên là để coi Ngô thiếu soái có khả năng gánh nổi nhiệm vụ mà bản quan sắp giao phó hay không. Khấu Lẫm vừa lòng, hơi gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một tấm bản đồ, mở ra đặt trên bàn. Sở Giao nhìn hắn hỏi: Bản đồ của phủ Định Quốc công? Ngô Thanh tính bắt chéo chân, tỏ ra tiêu sái, ai dè xương cốt đau như muốn rã ra, không cách gì nhúc nhích, bèn ngượng ngùng hỏi: Đại nhân yêu cầu ta làm gì? Khấu Lẫm ngậm miệng không nói, ánh mắt quét quanh một vòng, chờ đến khi xác nhận xung quanh an toàn để bàn chuyện bí mật, lúc này mới mở miệng. Đầu tháng sau là đại thọ 70 của vị quốc công không hỏi chính sự Tống Tích. Cho dù ông ta thích mai danh ẩn tích đến thế nào, cũng sẽ từ biệt viện trở về tổ chức tiệc mừng thọ. Thánh thượng chỉ chuẩn bị hậu lễ, thái tử sẽ thay mặt tham dự. Thấy Khấu Lẫm liếc mắt nhìn mình một cái, Sở Giao nhíu mày. Khấu Lẫm nói với nàng: Hôm đó sẽ để Sở Tiêu vận huyết, nàng hãy mượn thân phận của Sở Tiêu cùng đến tham dự với thái tử, để Ngô Thanh giả trang thành thị nữ theo hầu. Đến đó làm gì? Ngô Thanh và Sở Giao hai mặt nhìn nhau. Khấu Lẫm cười cười: Bắt rắn. Vì phòng ngừa để lộ tiếng gió, hiện tại bản quan không thể nói cho hai người kế hoạch cụ thể. Có Tạ Tổng Diễm bảo hộ, Giao, Sở tiểu thư sẽ không bị nguy hiểm, nhưng Ngô Thanh nhất định phải mạo hiểm một phen. Thấy Sở Giao muốn lên tiếng, Khấu Lẫm vội nói: Chỉ cần Ngô Thanh không tìm chết, nhiều lắm là chịu chút thương tích, bản quan bảo đảm tính mạng của nàng không có việc gì. Lúc này Sở Giao mới yên lòng. Ngô Thanh thì hoàn toàn không để ý, nói: Đám người này một đường hại ta và Sở đại, ta có phải đánh cược cái mạng này cũng nhất quyết không tha cho họ. Đối phó với đám rắn chuột lũi trốn dưới đất không dám ra gặp người thì không đáng giá phải đánh cược sinh mạng. Khấu Lẫm nhướng mày, từ từ gợi lên khóe môi. Muốn chơi mưu kế với bản quan, vậy thì bản quan sẽ chơi một chút với cái kẻ được coi là bộ não này. Ngô Thanh bị đuổi ra khỏi phòng Sở Giao, quen cửa quen nẻo lần về tiểu viện của Sở Tiêu. Sở Tiêu đang ngủ ngon lành bị đánh thức, ngồi trên giường mơ mơ màng màng giúp cho Ngô Thanh bóp vai. Người đánh nhau với ai vậy? Nói ra cũng chỉ khiến cho hắn lo lắng. Ngô Thanh và Sở Giao nhất trí cho rằng nên giấu Sở Tiêu thì tốt hơn. Lâu rồi không luyện võ, chỉ qua lại mấy chiêu với hộ vệ trong phủ thôi. Người thật là rảnh rỗi. Sở Tiêu ngáp một cái, xoa bóp một chút là mắt đã nhíu lại rồi, cố chống đỡ cơn buồn ngủ đứng dậy đi lấy rượu thuốc. Lâu lắm không trải qua chuyện này, quên mất phải bóp rượu thuốc cho ngươi. Ngô Thanh không hề nghĩ ngợi, liền kéo cổ áo xuống, lộ ra bả vai trái bầm tím. Sở Tiêu đổ rượu thuốc vào lòng bàn tay, xoa lên bả vai của nàng. Khi da thịt tiếp xúc mới đột nhiên giật mình sửng sốt, ngơ ngẩn dừng tay. Nhưng thật mau, hắn lại làm như không có việc gì, bắt đầu xoa bóp. Ngô Thanh thấy lạ, hỏi: Ngươi bây giờ thật không coi ta là một nữ nhân à? Cơn buồn ngủ của Sở Tiêu biến mất không còn bóng dáng, trấn định hỏi ngược lại: Chẳng phải ngươi không muốn ta coi ngươi như một nữ nhân hay sao? Ngô Thanh xoay mặt lại nhìn hắn. Nói thì nói vậy thôi, ngươi thật có thể làm được. Đây còn không phải là đang chứng minh. Tay của Sở Tiêu xoa bóp trên làn da trần của nàng, sắc mặt như thường không hề xấu hổ, không khác gì như đang nắng bóp cục bột. Tự tôn của Ngô Thanh dường như bị băm giống như nhân sủi cảo, mặt ghé sát đến trước mặt Sở Tiêu, hiếp mắt nhìn hắn hỏi: Ngươi lựa chọn coi ta như một nam nhân, không dám nhìn thành nữ nhân, vì sợ sẽ thích ta chứ gì? Sở Tiêu biểu môi: Bất kỳ là nam hay nữ, khả năng tự luyến của ngươi đều là tệ nhất thiên hạ. Ngô Thanh càng thêm xác định, nói: Đừng giả bộ nữa, khẳng định là đúng rồi. Là vậy thì thế nào? Sở Tiêu chăm chú bóp vai cho nàng, lời trong miệng chậm rãi tuôn ra. Ta không thể thích ngươi, bởi vì có thích cũng vô dụng. Thân phận nam nhân của ngươi không thay đổi được, hoàn toàn không có khả năng gả cho ta. Mà ta thân là đích tử duy nhất của Sở gia, có trách nhiệm kéo dài hương khói cho gia tộc, nhất định phải thành thân sinh con. Nếu đã biết chắc chắn là một chuyện không thể có khả năng phát sinh, chẳng phải nên ngăn chặn ngay từ lúc ban đầu? Ngô Thanh kinh ngạc hỏi, câu kéo dài hương khói lại có thể từ miệng ngươi mà nói ra? Sở Tiêu mà nàng biết là một kẻ không để lễ giáo thế tục vào mắt, tâm tư phản nghịch đã thấm sâu vào tận xương cốt. Nếu bị định hôn cho một nữ nhân mà ngươi không thích, ngươi cũng sẽ cưới? Cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng. Thật không giống ngươi chút nào. Không giống ta thì sao? Cho dù ta có bất mãn phụ thân thế nào, nhưng cũng phải công nhận một điều, phụ thân vì muốn cuộc sống của huynh muội chúng ta an ổn, nên bao năm qua không hề có một thê thiếp nào, chỉ có một mình ta là con trai. Nếu ngay cả chuyện sinh con nói dòng mà ta cũng phải ngỗ nghịch với phụ thân, Sở Tiêu ta đây thật sự không phải là người nữa. Ngô Thanh nghẹn lời. Hơn nữa, Ngô Thanh, vào 5 năm trước không phải ngươi đã lựa chọn xong rồi hả? Cho dù ngươi có lý do gì, thì cuối cùng ngươi cũng đã lựa chọn chiến trường mà bỏ ta, thậm chí không hề cho ta một cơ hội để lựa chọn. Bàn tay Sở Tiêu xoa bóp vai nàng thật nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu từ từ nghiêm trọng hơn. Bây giờ ta vẫn coi ngươi là nam nhân, ngươi vẫn là huynh đệ tốt của ta. Ta kính trọng Ngô thiếu soái ngươi là đại anh hùng bảo vệ quốc gia, nguyện đi theo làm tùy tùng cho ngươi. Nhưng nếu ta coi ngươi là nữ nhân, chẳng phải ngươi sẽ đá ta lăn rất xa? Ngô Thanh nghe xong không hề tức giận một chút nào, cợt nhã nói, ngươi giận ta, trách ta không cho ngươi cơ hội lựa chọn, chứng minh là gần đây ngươi đã từng nghiêm túc tự hỏi. Nếu như 5 năm trước ta chưa từng lãnh chức đi phúc kiến, mà lựa chọn nói thẳng sự thật cho ngươi biết, ngươi có thể cưới ta? Nói xong, nàng cong ngón tay búng vào chóp mũi của Sở Tiêu. Cũng thật là đền bù cho ta một sự tiếc nuối đó. Ta cũng không biết người lại ích kỷ như vậy. Sở Tiêu không né không tránh, khẽ mắng. Ngươi không muốn tiếc nuối, nên mới tới khiến cho ta tiếc nuối. Chẳng lẽ trước nay, ngươi chưa từng nghĩ tới, nếu lỡ lúc đó ta thật sự là thích ngươi, đối mặt với tình trạng vô vọng như thế, không phải ta sẽ rất thương tâm hay sao? Ngươi oan uổng ta rồi Sở Đại. Ngô Thanh biện giải. Nếu ta thật ích kỷ, trước khi đi phúc kiến nên nói cho ngươi sự thật, nói rằng ta rất thích ngươi, nhưng lại không thể do dự, cần thiết phải đi tòng quân, ngươi có cản ta không? Sở Tiêu nhíu mày, tựa như đang nghiêm túc suy xét. Hắn đang thất thần nên lực tay xoa vai bắt đầu không để ý nặng nhẹ. Ngô Thanh bị đau liên tục xuýt xoa. Trong lòng nàng đang mắng khấu lẩm té tát. Trưởng phòng của Tạ Tổng Diễm tuy nặng nhưng vẫn hạ thủ lưu tình. Một thân bầm dập của nàng tất cả đều là do Khấu Lẫm tặng cho. Khấu Lẫm thử nàng là không giả, nhưng nhân cơ hội này đánh nàng một trận cũng là sự thật. Ngô Thanh tự thấy không hề đắc tội với Khấu Lẫm, còn giao cho hắn một khoản bạc lớn, vậy mà Khấu Lẫm tóm được cơ hội liền đánh nàng. Nói cho cùng, bởi vì lúc trước Sở Giao đã từng mê luyến Ngô Thanh chứ gì. Vẫn là vì Ngô Thanh khiến Sở Giao nhục nhã nên cố ý trả thù một chút. Nếu là như thế, nàng cam nguyện bị đánh. Nhưng nếu có đánh cũng nên là người Sở gia ra tay, mắc mớ gì tới hắn. Thù này nàng sẽ báo. Ngô Thanh đang bực bội thì thấy Sở Tiêu lắc đầu, nói, ta sẽ không cản ngươi, mà ta sẽ đi theo ngươi. Ngô Thanh nhún vai, nói, vậy cũng đâu thể được. Chớ nói chứng vận huyết khiến ngươi không thể đi, ngay cả không bị vận huyết thì phụ thân ngươi cũng sẽ không đồng ý cho ngươi đi tòng quân. Ngươi và ta từ nhỏ quấn quýt ở bên nhau, nếu ta nói thẳng ra rồi bỏ đi luôn, vậy 5 năm đó ngươi phải sống ra sao? Ta vốn hy vọng ngươi vẫn ở dưới tình huống coi ta là huynh đệ, sớm ngày gặp một cô nương tốt. Vậy thì sau này gặp lại, nếu phải nói cho ngươi biết ta là nữ nhân, đối với ngươi mà nói cũng không bị ảnh hưởng gì. Ai ngờ ngươi lại vô dụng như vậy. Nhưng thật ra cũng còn an ủi. 5 năm qua ngươi không sống uổng phí, đã lý trí hơn rất nhiều. Nếu như ngươi nguyện ý coi ta là nam nhân, vậy thì cứ giữ như vậy. Dù sao ta cũng sớm đã không coi chính mình là nữ nhân, như thế cũng coi như là trùng hợp. Nàng ngừng một hồi lâu mà Sở Tiêu vẫn không nói một lời. Ôi, bả vai bóp vậy là được rồi. Ngô Thanh kéo cổ áo lên, xoay người lại ngồi đối mặt với Sở Tiêu, nâng lên chân phải đặt trên đùi của hắn, váy xốc lên một chút, nói: còn chỗ này nữa nè. Sở Tiêu cúi đầu nhìn đầu gối của Ngô Thanh, thấy coi bộ đã sưng lên rồi, nhưng so với vết bầm mới trên đầu gối, sẹo của vết thương cũ dữ tợn như vài con rết trên cẳng chân nàng càng đập vào mắt hơn. Sở Tiêu dời đi tầm mắt, rượu thuốc đã đổ vào lòng bàn tay, hồi lâu cũng không thấy xoa lên. Ngô Thanh đẩy hắn một cái thúc giục: phát ngốc cái gì thế? Sở Tiêu đột nhiên kéo gấu váy của nàng xuống, nhét chai rượu thuốc vào trong lòng nàng, đứng lên chỉ ra cửa: người cút ra ngoài cho ta. Chương 49, khó xử. Đại nhân thật sự có thể bảo đảm tính mạng của Ngô Thanh không việc gì sao? Lúc này trong phòng Sở Giao, nàng bám theo Khấu Lẫm dò hỏi rất nhiều chuyện. Khấu Lẫm không ngại phiền đảm bảo: thật sự. Hắn đang lấy hồ dán và giấy bồi đã sớm chuẩn bị dán lại cửa sổ khi bị ám khí bắn thủng lỗ chỗ. Sợ gió lạnh ban đêm thổi vào trong phòng. Sở Giao nhìn theo bóng dáng Khấu Lẫm, lại hỏi: vậy vì sao phải để tiểu nữ thay thế ca ca theo thái tử tham gia tiệc mừng thọ? Vừa rồi Ngô Thanh ở đây, ngài không tiện nói, bây giờ cũng không tính nói cho tiểu nữ biết. Không phải ta muốn giấu nàng. Từ đây đến hôm tiệc mừng thọ của Tống Tích còn cả tháng nữa, kế hoạch của ta chắc chắn sẽ phải điều chỉnh rất nhiều, căn cứ theo tình hình. Bây giờ nói với nàng cũng vô dụng. Khấu Lẫm đang nói lời thật, nhưng quay đầu lại thấy vẻ mặt Sở Giao không tin chút nào, bèn thỏa hiệp: trước mắt kế hoạch của ta là như thế này. Thái tử Minh Hành ra cung, toàn bộ 12 đội cấm quân sẽ điều động nhân thủ bảo hộ. Trước mắt ngoại trừ Kim Ngô Vệ đã ở trong tay Tống Thế Quân, 11 đội khác đều không có quan hệ đến Tống gia. Các chỉ huy sứ đều xuất thân từ công hầu thế gia, trong đó chỉ huy sứ Đằng Tương Vệ Thôi Thần là từ phủ Trịnh Quốc Công. Thôi gia tuy không nắm quân quyền bằng Tống gia, nhưng cũng không sợ Tống gia. Tất cả 12 đội đều phái người hộ vệ, nhưng chỉ huy sứ chỉ cần một mà thôi, chắc hẳn sẽ là Thôi Thần. Thôi Thần này nàng cứ gặp qua sẽ biết. Khấu Lẫm dán sau một cánh cửa sổ liền đi dán cái khác. Tống Tích không can thiệp triều chính, nên chỉ mời võ tướng và ít quân quý nhàn tản. Cha nàng khẳng định không ở trong danh sách mời, chỉ sai người tặng lễ mà thôi. Nàng nhập vào thân thể Sở Tiêu đích thân đi đưa tặng lễ, tìm cách tình cờ chạm mặt thái tử, để hắn mang theo Sở Tiêu cùng nhau đi vào. Sở Tiêu từng là thư đồng của thái tử, sẽ không khiến cho người hoài nghi. Ở tiệc mừng thọ, Khấu Lẫm sẽ an bài một hồi nhiễu loạn. Nhiệm vụ của Sở Giao là lợi dụng lúc hỗn loạn lừa thái tử đi, giấu hắn ở vùng cấm địa đã được đánh dấu trên bản đồ. Sở Giao giật mình thon thót: chuyện này không dễ. Khấu Lẫm thấp giọng hỏi: làm không được sao? Sở Giao lộ ra vẻ khó xử: nếu báo cho thái tử tình hình thực tế, bảo hắn chủ động theo tiểu nữ ẩn mình thì không thành vấn đề, nhưng việc này không thể để cho hắn biết. Hắn lại là kẻ không thể giấu được chuyện gì, còn không đủ trấn định, tiểu nữ sợ hắn. Cho nên mới để nàng lừa hắn. Khấu Lẫm ngừng tay, quay đầu lại nhìn chằm chằm biểu tình của Sở Giao, cẩn thận giải thích: đây là nguyên nhân phải cần nàng nhập thân thể Sở Tiêu để đi, chứ không phải chính ca ca nàng. Thái tử dường như rất là nghe lời nàng. Sở Giao vẫn không yên tâm hỏi: cha ta đã biết chưa? Khấu Lẫm thấy nàng không hoảng loạn, trong lòng yên tâm, xoay người tiếp tục dán giấy cửa sổ. Cửu cửu của nàng cũng đồng ý ra tay, nàng nghĩ cha nàng có biết hay không? Người mà anh muốn giết là Sở Tiêu, là nhi tử bảo bối của cha nàng. Ngoài sáng thì ông ấy sẽ không muốn biến thành kẻ địch với Tống gia, nhưng chẳng lẽ không làm trong âm thầm được sao? Sở Giao cụp mắt xuống: Tạ Tòng Diễm vốn có thù oán diệt tộc với Tống gia, hiện giờ cũng coi như là cùng chung kẻ địch với Khấu Lẫm, dĩ nhiên sẽ hỗ trợ. Nàng nói, đại nhân muốn mượn vụ mất tích của thái tử làm cho Thôi Thần dẫn người lục soát phủ Định Quốc Công. Khấu Lẫm đưa lưng về phía nàng, hơi gật đầu. Sở Giao chưa từng trải qua đại sự như vậy, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Nàng hỏi, Tống Tích sẽ đồng ý sao? Khấu Lẫm hơi cong khóe môi. Sẽ. Bởi vì Tống Tích chỉ biết trong phủ hắn có dưỡng thần y chữa bệnh cho thái tử. Còn về Tống Diệt Phong và tên thần y này rốt cuộc cấu kết làm chuyện gì thì Tống Tích chẳng hề hay biết chút nào. Trong 12 đội cấm quân có người của ta sẽ hướng dẫn Thôi Thần đi vào vùng cấm địa. Sở Giao lại hỏi, làm thế nào ngài xác định trong cấm địa có người, nếu lỡ ảnh ở nơi khác trong kinh thành? Ta đã tra xét đơn hàng thu mua các loại dược liệu quý hiếm từ các dược cục của phủ Định Quốc Công suốt mười mấy năm qua, mãi cho đến tháng trước cũng chưa hề đứt đoạn. Đủ để chứng minh Vu Y kia vẫn luôn ẩn thân trong phủ Định Quốc Công. Bệnh của thái tử sợ là không thể không có dược. Hơn nữa trong kinh thành còn có nơi nào càng an toàn hơn so với ẩn mình trong phủ Định Quốc Công? Khấu Lẫm dán xong tất cả cửa sổ, lại đi nhặt hết ám khí hình thoi rơi vãi trên mặt đất. Sợ chân Sở Giao không tiện, lỡ giẫm phải dễ dàng té ngã. Bắt tên Vu Y kia không phải là mục đích chính. Bên trong phủ Định Quốc Công khẳng định có mật đạo. Ta muốn để hắn chạy trốn. Trò chơi mèo vờn chuột này mới vừa bắt đầu thôi. Nghe Khấu Lẫm chậm rãi nói ra mục đích, Sở Giao run sợ. Chuyện này quá mạo hiểm, tiểu nữ sợ ngài sẽ có nguy hiểm. Ta biết chừng mực. Không chỉ chuyện này, trong bữa tiệc mừng thọ khẳng định sẽ có các vụ ngoài ý muốn đột phát. Ta còn phải cân nhắc rất nhiều phương án. Khấu Lẫm ném ám khí đã nhặt vào tủ của bàn trang điểm, thuận tiện ngồi xuống luôn. Vị trí này cách bàn vuông của Sở Giao đang ngồi có chút xa, bởi vì lúc này trong lòng Khấu Lẫm cực kỳ khó ăn khó nói vì một vấn đề phiền toái khác. Hôm nay khi Thánh Thượng thử hắn, vì muốn phủi sạch quan hệ với Sở Tu Ninh nên hắn đã bịa rằng chờ trong bụng Sở Giao hoài thai của hắn thì bức bách Sở Tu Ninh phải gả con gái. Trời đất chứng giám, trước khi Thánh Thượng thử hắn, hắn chưa từng bao giờ tồn tại tâm tư lưu manh như vậy. Cho dù việc này quả thật là một biện pháp tuyệt hảo để đánh tan nghi kỵ của Thánh Thượng, bảo vệ Sở Gia và hắn, nhưng hắn không hề suy xét thật sự làm như vậy. Nếu trước đó hắn chưa cho Sở Giao bất luận danh phận gì, hắn sẽ không lướt qua một bước cuối cùng kia. Vấn đề này không phải vì hắn là chính nhân quân tử gì cho cam, mà chỉ vì hắn chịu ảnh hưởng từ tỷ tỷ. Lúc xưa khi tỷ tỷ tiếp khách, hắn còn rất nhỏ, không có chỗ để tránh đi, nên chỉ có thể ngồi đợi trong phòng. Bị tỷ tỷ lấy một sợi dây cột lại giữ hắn cách xa giường đệm một ít, sợ hắn lẻn đi lung tung. Cậu bé Khấu Lẫm nghe động tĩnh trên giường và những lời ô ngôn uế ngữ từ miệng những nam nhân kia, cho dù không hiểu thì cũng đến lúc hiểu luôn. Khấu Lẫm nảy sinh phản cảm cực đoan, trở nên chán ghét hành động bị ổi này của nam nhân. Mà tỷ tỷ hắn cũng thường xuyên kể cho hắn nghe, người sống trong thế đạo này thật không dễ dàng, nữ nhân càng không dễ dàng hơn. Sau này cho dù hắn được quyền thế phú quý cũng chớ bao giờ khi dễ nữ nhân. Vì thế suốt bao nhiêu năm qua lăn lộn trong chốn xã giao của quan trường, rượu chè cờ bạc hắn đều chơi đủ, duy chỉ mỗi một chữ sắc là hắn nhất định không chạm vào. Nhưng hiện tại hắn đã bịa ra chuyện này trước mặt Thánh Thượng. Rõ ràng Thánh Thượng rất hài lòng với cách làm này. Nếu đi theo con đường này, hắn có thể cưới Sở Giao về nhà mà Thánh Thượng cũng sẽ không nghi ngờ hắn muốn đứng về phe Sở Đảng. Nếu không đi con đường này thì không biết làm thế nào để chứng tỏ hắn tách ra khỏi Sở Tu Ninh, lại còn bị mất lòng tin của Thánh Thượng nữa. Khấu Lẫm sầu lo cả ngày, tối nay mới quyết định thương lượng với Sở Giao một chút. Nếu như nàng đồng ý, bây giờ hắn bắt đầu nỗ lực, chờ đến tiệc mừng thọ qua đi liền tiến hành chuyện này. Không lâu sau thì đã có thể nhận được song hỷ lâm môn. Khát khao đi đến tương lai tốt đẹp cho Khấu Lẫm một ít dũng khí. Hắn nói, có chuyện này, Giao Giao à? Sở Giao căn bản không hề chú ý đến sự khác thường của Khấu Lẩm, còn đang suy nghĩ làm thế nào để lừa thái tử, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi: "Sao?" "Ta..." Khấu Lẩm nghẹn một hồi lâu, nói không nên lời. Có lẽ nàng sẽ đồng ý, nhưng thật sự là quá ấm ức cho nàng. "Ta mới đi có một ngày mà sao nàng đã thu dọn giường của ta rồi?" Sở Giao ngẩn ra, đưa mắt nhìn về phía hắn. Tiểu nữ nghĩ ngài rất bận rộn, nếu có tới đây thì cũng chỉ ghé thăm một chút liền đi, sẽ không ở lại trong phủ. Nếu ngài muốn ở, cách vách còn có phòng trống. "Không, ta chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi." Khấu Lẩm chột dạ, vội vàng tránh đi tầm mắt. Từ trong gương nhìn hình ảnh phản chiếu của nàng với gương mặt không phấn son, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Thôi thì dứt khoát đừng nên nói cho nàng biết nội tình thì tốt hơn. Hãy cứ để việc này thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông. Rốt cuộc hai người họ đều là lưỡng tình tương duyệt, hắn lại vì tương lai của hai người chứ không phải nảy sinh tâm tư vô sĩ. Đang lúc hắn rối rắm thì sau cửa sổ có người nhẹ nhàng gõ nhẹ vài cái theo tiết tấu. "Là ám vệ bên người của ta." Khấu Lẩm trấn an Sở Giao bị khẩn trương tột độ, đi đến mở cửa sổ hỏi: "Chuyện gì?" "Đồ vật ngài muốn thuộc hạ đã tìm được toàn bộ." Cửa sổ mở hé ra một khe hẹp, một xấp giấy thật dày được nhét vào. Khấu Lẩm tiếp nhận liền thấy tất cả đều là bức họa thiếu nữ tuổi thanh xuân, thắc mắc hỏi: "Đây là cái gì?" Ám vệ ngoài cửa sổ hạ giọng: "Dạ, là bức họa của toàn bộ nữ tử khuê các trẻ tuổi mỹ mạo trong kinh thành mà đại nhân muốn xem. Ngài nói ngài muốn cẩn thận chọn một người, thuộc hạ mới vừa thu thập xong." "Bản quan khi nào?" Khấu Lẩm sực tỉnh ngậm miệng, trong lòng nhảy dựng, vội vàng chối: "Bản quan chưa bao giờ nói qua lời này, ngươi nhớ lầm rồi." "Đại nhân thật đã quên. 10 ngày trước ở phủ thượng thư, ngài dặn dò Đoạn Tổng Kỳ, thuộc hạ cũng đứng ngay bên cạnh, vì thế Đoạn Tổng Kỳ giao cho thuộc hạ làm." Trước khi ám vệ tới đưa đồ, Đoạn Tiểu Giang đã dặn đi dặn lại, nói mấy hôm trước đại nhân nhà bọn họ bị đánh nên trí nhớ không tốt. Nếu không nhớ được việc này thì nhất định phải thuật lại nguyên văn câu nói lúc trước để nhắc nhở đại nhân. Tuy ám vệ cảm thấy không ổn, nhưng Đoạn Tiểu Giang mới là người hiểu biết đại nhân nhất. Ám vệ sợ bị ảnh hưởng đến chuyện lớn của đại nhân, bèn nhắc nhở: "Lúc đó đại nhân đã nói thế này, không phải chỉ có một nữ nhân thôi sao, lại còn là một người què đã 20 tuổi vẫn gả không ra, sắp chết già, thế mà lão hồ ly cứ coi như vật báo vô giá." Khấu Lẩm lập tức mở miệng sửa: "Nói hưu nói vượng, khi nào bản quan nói người què sắp chết già? Bản quan chỉ nói người què, chưa hề nói chữ chết." Đang nói chuyện bị cắn đầu lưỡi một cái, còn Sở Giao hình như đã đứng lên khập khiễng đi về phía hắn. Khấu Lẩm thầm nghĩ: "Thôi rồi, xong rồi, lúc này hoàn toàn xong rồi, đừng nghĩ đến sông Hỷ Lâm Môn, trước tiên giữ được cái mạng rồi tính sau." Khấu Lẩm vội vàng nhét sắp họa ra ngoài cửa sổ, thấp giọng quát tên ám vệ một câu: "Cút." Ám vệ thoáng dừng chút xíu rồi đáp: "Dạ vâng." Khấu Lẩm khép lại cửa sổ, khi hắn xoay người thì Sở Giao đã sắp đi đến bên cạnh. Hắn cố nặn ra một nụ cười rồi giải thích: "Chuyện là thế này, ngày đó ta tới trao tin tức cho cha nàng, bị lời nói của cha nàng làm cho nổi lửa một phen, nên ra khỏi phủ mới nói không lựa lời. Nàng ngàn vạn lần đừng có để trong lòng." "Ngài chỉ nói thật thôi mà." Bức họa không còn, Sở Giao cũng không tiếp tục tiến lên, giữ một khoảng cách với Khấu Lẩm, nói tiếp: "Tuy nhiên, thể theo lời đại nhân đã nói, trong kế hoạch kế tiếp thì tất cả an nguy của ngài đều đặt trên người ám vệ. Nhưng mà tiểu nữ thấy, ám vệ của ngài hình như không quá đáng tin." Trên mặt Khấu Lẩm có chút quẩn bách. "Ta chọn ám vệ thường thích chọn người có khinh công tốt, năng lực động thủ cường đại, nhưng mà tâm nhãn lại không nhiều lắm. Bình thường hắn cũng không ngu xuẩn vậy đâu, khẳng định là Tiểu Giang ở sau lưng chơi xấu rồi. Ngày đó Tiểu Giang muốn thu hồi ám vệ xung quanh để bảo vệ nàng, bị ta mắng cho một trận nên mới ghi hận trong lòng, cố ý chỉnh ta." Sở Giao mặt không cảm xúc nhìn hắn nói: "Đoạn Tổng Kỳ chơi xấu, vậy chẳng lẽ lời này không phải ngài nói?" giọng điệu sắc bén đã không còn ấm áp như trước nữa rồi. Khấu Lẩm hơi cúi đầu, thở dài nhận mệnh. Là ta nói, nhưng đó đều là lời nói trong lúc tức giận. Nàng cũng biết từ xưa đến nay trước mặt cha nàng, ta vẫn luôn cuồng ngạo quen rồi, có bao giờ bị chọc tức đến như vậy? Thật ra Sở Giao vẫn còn khúc mắc muốn nói cho Khấu Lẩm nghe. Trưa nay nàng đã suy nghĩ cho đến tối, cảm thấy trong chuyện tình cảm mình nên có thêm một ít thời gian để bình ổn tâm tình. Nàng quay người đi về phía giường của mình, nói: Đại nhân, tiểu nữ mệt lắm, vì ngài giúp tiểu nữ thổi tắt nến, ngài hãy đi trước đi. Đây là giận lớn rồi. Khấu Lẩm đâu từng bao giờ phí tâm tư trên người nữ nhân, cũng không biết lúc này nên nghe lời rời đi để nàng bình tĩnh trước đã, hay vẫn nên lưu lại tiếp tục giải thích một chút. Thấy nàng áo ngoài cũng không cởi, cứ để nguyên xiêm y nằm bẹp trên giường, hắn do dự thổi tắt ánh nến, chậm rãi đi đến bên mép giường, ngồi xuống nói: Ta thật sự trong một lúc nói năng không lựa lời. Lúc ấy ta thừa nhận có ý niệm phủi sạch quan hệ với nàng, nhưng không phải ta đã giải thích với nàng hay sao? Hiện giờ ta cũng đã đi đến quyết định. Sở Giao nghiêng người đưa lưng về phía Khấu Lẩm, đầu gối lên cánh tay, nói: Đại nhân, tiểu nữ thật sự muốn yên lòng một chút, ngài đừng nói nữa. Khấu Lẩm không chỉ ngoài mặt không nhịn được, trong lòng cũng rất phiền muộn. Hắn thích Sở Giao, muốn cùng nàng nói thẳng mọi vấn đề không cố kỵ, thật sự muốn cả hai cùng hiểu ý nhau. Hắn nhận ra được nàng đang có tâm sự, nhưng lại cố nén không nói ra. Kiểu này không hề giống bản tính của nàng một chút nào. Hắn dẫn đường, hỏi: Nàng có tâm sự gì thế? Không ngại nói ra cho ta nghe một chút được chứ? Không có. Sở Giao rối rắm hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được, hỏi: Phải rồi đại nhân, đêm qua ngài nói sau khi hừng đông có khả năng ngài sẽ hối hận. Đã qua cả một ngày, ngài có hối hận hay chưa? Hối hận? Khấu Lẩm nghiêm túc ngẫm nghĩ. Đi đến được quyết định này thật ra không dễ dàng đối với ta. Nhưng một khi ta đã quyết định bất kỳ điều gì xong, rất hiếm khi ta hối hận. Nhưng tiểu nữ thấy hối hận. Sở Giao cắn môi, muốn nói lại thôi, rồi tiếp tục muốn nói lại thôi, rốt cuộc cố gắng mở miệng. Tiểu nữ đã cẩn thận suy nghĩ cả ngày hôm nay, phát hiện đêm qua bản thân có chút xúc động, thiếu suy xét. Không đợi Khấu Lẩm lên tiếng, nàng cởi chìa khóa vàng trên cổ xuống, duỗi tay đưa qua. Tiểu nữ không phải đang hờn dỗi với ngài, tiểu nữ thật sự hối hận. Quan hệ giữa ngài và tiểu nữ sẽ vấp phải bao nhiêu là khó khăn trùng trùng, ngài có quyết đoán nhưng tiểu nữ lại không đủ dũng khí. Tiểu nữ không xứng với ngài, không có tư cách làm bạn với ngài. Ngài hãy lựa chọn một người khác đi. Sắc mặt của Khấu Lẩm trầm xuống, giọng điệu không vui. Ta đã nói ra những lời xúc phạm, nhất định sẽ nhận lỗi với nàng, cam chịu để nàng trút giận. Thế nhưng biện pháp trút giận này của nàng có phải đã hơi quá mức hay không? Thật sự tiểu nữ không phải trút giận. Tiểu nữ suy nghĩ kỹ càng đến tận buổi chiều, cho nên mới sai người thu dọn giường ngủ của ngài. Chỉ là vì ngài quá bận rộn, tiểu nữ không muốn ngài phân tâm nên mới chưa nói ra. Nhưng ngay lúc này tiểu nữ lại cảm thấy chuyện tình cảm tốt nhất phải nên nói rõ ràng, không thể cứ dây dưa mãi được. Tay Sở Giao cầm chìa khóa vàng vẫn còn giơ cao, không dám nhìn vào Khấu Lẩm. Ngài hãy lấy lại đi. Về bí mật của ngài, tiểu nữ thề tuyệt đối sẽ không hé lộ nửa chữ. Nếu ngài không yên tâm thì cứ việc giết chết tiểu nữ diệt khẩu. Chuyện của ca ca nếu ngài có thể giải quyết được thì rất tốt. Nếu ngài không muốn nhúng tay thì cứ để phụ thân và cửu cửu nhọc lòng. Giao Giao, nàng có hiểu rõ nàng đang nói gì không? Muốn tùy hứng thì cũng phải có mức độ. Nàng chắc hẳn đã biết ta cũng không phải là một kẻ tốt tính, không nên có ý đồ khiêu chiến sức nhẫn nại của ta. Tiểu nữ biết. Thật ra bây giờ tiểu nữ cũng chưa hẳn đã hiểu rõ ràng ý tưởng của chính mình. Trong đầu tiểu nữ bây giờ rất hỗn loạn. Thanh âm Sở Giao mang theo một tia mỏi mệt cùng dãy dụa. Nói đơn giản hơn, tiểu nữ cũng không dám quyết định tương lai sẽ ở bên ngài, không muốn cuộc sống sau này cứ luôn giống như đi trên băng mỏng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Khấu Lẫm cúi đầu nhìn nàng, giọng nói âm trầm đến cực điểm. Ta đã nói rồi, đấy đều là vấn đề của ta, sẽ không làm cho nàng khó xử. Nàng không tin ta. Sở Giao lắc đầu. Tiểu nữ tin tưởng ngài, nhưng dù sao người tính cũng không bằng trời tính. Ngài có thể đảm bảo những tính toán của ngài sẽ không sai lệch. Khấu Lẫm không nói. Trong bóng tối, Sở Giao có thể nghe thấy hắn nắm chặt tay, khiến cho khớp xương kêu kẹo kẹt. Nàng mở to đôi mắt đen lấy hỏi, ngài muốn ra tay sao? Tiếng kẹo kẹt chợt biến mất. Một hồi im lặng kéo dài. Đây là lần đầu tiên ta coi trọng một nữ nhân. Không có kinh nghiệm nên ta đã quá mức nóng vội. Ta không ép nàng. Ta sẽ cho nàng một chút thời gian để suy xét. Sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, nàng hãy hồi đáp cho ta cũng không muộn. Khấu Lẫm không thu hồi chìa khóa vàng, nặng nề kết thúc câu nói rồi nhảy cửa sổ rời đi. Sau khi Khấu Lẫm bỏ đi, Sở Giao ngồi dậy, thu tay lại, nắm chặt chìa khóa. Trong lòng rối tung rối nùi, không biết mình làm như vậy đến tột cùng có đúng hay không. Nhưng bất luận suy xét như thế nào, nàng gả cho Khấu Lẫm đều sẽ gây hại cho chàng. Buổi trưa ở hậu hoa viên nhắc tới phủ Vương Thị Lan cách vách chỉ qua một đêm mà cửa mất nhà tan. Bỗng nhiên khiến cho nàng nhớ tới bí mật ngay trong nhà mình, cũng đủ để bị xét nhà diệt tộc. Giả sử tỷ tỷ của Khấu Lẫm thật sự chỉ là một người bình thường, không có quan hệ gì đến án mưu phản của Hoài Vương, mà Khấu Lẫm còn bị kéo đổ như vậy. Huống chi trong nhà nàng cùng với ngoại gia của nàng đã trực tiếp dính vào thế lực của Hoài Vương và phủ Trấn Quốc Công. Ban đầu khi cha nói cho nàng bí mật này, nàng đã rất khẩn trương một thời gian. Nhưng sau đó nhìn vào thái độ của cha, nàng thấy yên tâm hơn, vì dường như hết thảy đều ở trong tầm khống chế của ông. Sở Giao tin tưởng thủ đoạn của cha. Lúc đầu thì đúng là ông bị bắt ép phải lên thuyền giặc, hoặc phải chịu một ít kềm chế. Nhưng mấy năm qua đi, thời thế nổi lên biến hóa, tất cả những thế lực sau lưng Tà Tòng Diễm hiện giờ đều dựa vào cha, nghiễm nhiên đã thành Sở Đảng, coi cha như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho dù thân thế của Tạ Tòng Diễm bị vạch trần, Sở Gia cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Vì thế dần dần nàng cũng bớt lo hơn. Đợi đến khi thái tử đăng cơ thì cha sẽ thành thủ phụ, đến lúc đó càng không có gì để sợ cả. Tuy nhiên Khấu Lẫm không thể tiến vào để bị liên lụy. Ban đầu cha đã nói nàng gả cho ai cũng không thể gả cho Khấu Lẫm, sẽ bôi nhọ nề nếp gia đình của Sở Thị Sơn Đông. Nhưng hôm nay, theo ý của Tạ Tổng Diễm, cha đã sớm biết Khấu Lẫm không cần phải tới bên người để bảo hộ nàng, thế mà vẫn cho phép Khấu Lẫm nhập phủ để Khấu Lẫm thân cận với nàng. Chắc chắn thông qua buổi đại triều hội lần này, cha đã lĩnh ngộ được một chút sự tình, càng hiểu biết sâu hơn về đầu óc và năng lực của Khấu Lẫm. Cha đã cho rằng Khấu Lẫm có thể coi như nhân vật mấu chốt để đánh thắng ván bài chính trị của Sở Gia. Cho dù Khấu Lẫm nghĩ cách buộc cha nàng phải gả con gái, muốn phân rõ giới hạn với Sở Gia, nhưng ông cũng không ngại. Đợi cho đến khi chân chính muốn lợi dụng Khấu Lẫm, cha sẽ chủ động nói cho Khấu Lẫm biết bí mật này của Sở Gia. Khấu Lẫm sẽ không còn đường lựa chọn. Bởi vì cho dù Khấu Lẫm quyết tâm sát hại thê nhi của chính mình mà đem bí mật này tấu lên thánh thượng, rồi sau đó đích thân giao nộp Sở Gia, nhưng một khi đã làm tế tự của Sở Gia thì Khấu Lẫm sẽ không bao giờ có được sự tín nhiệm của thánh thượng. Một chỉ huy sứ cảm y về không có bối cảnh thế gia, lại còn không được thánh tâm, thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Trận này Khấu Lẫm đấu với cha nàng chắc chắn sẽ nhận phần thua, không chừng còn sẽ trở thành một thanh đao trong tay của cha. Một khi bước lên thuyền giặc này thì Khấu Lẫm không còn cách gì để quay đầu. Nàng thật sự không muốn hại chàng. Sở Giao nằm thẳng người, giơ lên chìa khóa vàng để trước mặt yên lặng ngắm nhìn, trong lòng chua xót lợi hại. Lúc trước nàng không suy nghĩ sâu xa như vậy, chỉ qua một buổi trưa mà bỗng nhiên tim nàng phát lạnh. Dạo này dưới sự hướng dẫn của Khấu Lẫm, dường như nàng đã từ từ hiểu được chính trị là chuyện gì. Nàng phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Không được, có thời gian nàng phải nói chuyện một cách công bằng với phụ thân. Ngoài phủ thượng thư, Ngô Thanh mới chạy vào phòng bếp lục lọi một hồi không thấy thứ gì để nhắm rượu. Vừa mới trèo tường ra ngoài thì từ khóe mắt bên phải nhìn thấy một bóng đen chợt lóe qua. Ngô Thanh phi thân xuống, vung quyền bổ về phía hắn. Thân hình của hắc y nhân xoay chuyển, bóp chặt cổ tay vung quyền của nàng. Một tay kia của nàng cũng đồng thời nắm mệnh môn của hắn. Khi thấy rõ ràng đối phương là ai, hai người đồng loạt buông tay. Ôi trời, hóa ra là Khấu chỉ huy sứ. Thấy sắc mặt y đen kịch như đáy nồi, Ngô Thanh ha ha cười nhạo. Thế nào, ngài cũng bị đuổi ra à? Cũng. Vậy là Ngô thiếu soái đã bị Sở Tiêu đuổi ra. Khấu Lẫm cười lạnh. Bản quan không phải. Khấu Lẫm che mặt lại, xoay người muốn đi, nhưng lại dừng bước quay đầu nói. Ngô Thanh, hôm nay ngươi đã nói gì với Sở tiểu thư? Buổi sáng lúc bản quan rời đi, nàng còn rất tốt. Một ngày không gặp mà đã thay đổi bất thường. Ngô Thanh chớp mắt. Nói nhiều lắm. Tuy nhiên đều là chuyện bí mật giữa hai tỷ muội mà thôi, không tiện thuật lại cho ngài. Nàng bị Khấu Lẫm đánh nên cố ý chọc tức hắn một chút, nhưng khi thấy hắn nhìn về phía mình với ánh mắt băng lãnh tàn khốc, mới ẩn ẩn cảm thấy tình thế không đúng, nghiêm mặt nói. Chúng ta chỉ bàn luận chút chuyện xưa, không hề nhắc tới ngài một câu. Thật sự? Ngô Thanh gật đầu. Ngài cũng đừng lo lắng, Sở Nhị đúng là rất hiểu ý người, nhưng từ nhỏ đã được chúng ta nuông chiều cho đến lớn, ngẫu nhiên sẽ hờn dỗi chút đỉnh. Buổi trưa có lẽ là nói về chuyện tiểu nhi tử của nhà Vương Thị Lan cách vách. Hắn cũng mang bệnh xương cốt giống như nàng, nên có lẽ trong lòng khó chịu, lại nhớ đến gia đình đó là bị ngài đến bắt đi. Không phải chuyện này. Nàng là người phân rõ thị phi, chứng cứ phạm tội của Vương gia vô cùng xác thực, không phải là bị bản quan oan uổng. Xét nhà cũng là thánh thượng hạ chỉ, bản quan cũng chỉ là người chấp hành công vụ mà thôi. Khấu Lẫm nói xong chau mày. Tiểu nhi tử của Vương Thị Lan là thằng nhóc bệnh hoạn mặt mày trắng bệch. Hắn ẩn ẩn có chút ấn tượng, bởi vì năm đó lúc xét nhà trên dưới vương gia đều khóc lóc thảm thiết, duy nhất một mình thiếu niên 15 tuổi từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ lạnh nhạt, khiến cho hắn rất chú ý. Khấu Lẫm suy nghĩ một lát, nói. Bản quan kêu ngươi ở lại phủ thượng thư, ngươi lại muốn đi nơi nào? Tâm tình không vui, đi ra ngoài uống chút rượu rồi về. Vậy bản quan lấy trà thay rượu bồi ngươi vài chén, ngồi xuống hỏi ngươi chút sự tình. Ngô Thanh không chút do dự nói. Đi thôi. Hiện giờ hai người đều là tù nhân, không tiện xuất đầu lộ diện bên ngoài, chỉ có thể đi đến một cứ điểm của cẩm y vệ, phân phó ám vệ mua rượu về cho Ngô Thanh. Đoàn Tiểu Giang nhìn thấy Khấu Lẫm rất sửng sốt. Ủa đại nhân, đêm nay không phải ngài nói sẽ ở phủ thượng thư hay sao? Khấu Lẫm nghiến răng nghiến lợi chỉ vào hắn. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Đoàn Tiểu Giang rụt cổ. Ngài nói gì thuộc hạ không hiểu. Khấu Lẫm trước hết mời Ngô Thanh ngồi, quay đầu lại cho hắn một ánh mắt giết người. Đợi chút bản quan sẽ thu thập người. Kết thúc phần chính. Mới vừa tỏ tình và đến ước tối hôm trước, sau bao nhiêu cân nhắc dãy dụa mới bày ra được điểm lớn nhất của mình, vậy mà qua hôm sau lập tức lại bị ngược rồi. Thật là đau lòng cho Khấu đại nhân quá chừng luôn. Đoạn mà Khấu đại nhân tỏ tình và hứa hẹn làm cho mình cảm động hết sức. Một Khấu Lẫm đầy lý trí như vậy mà cuối cùng lại quyết định nghe theo trái tim của mình, quả thật là phải dãy dụa và đấu tranh rất nhiều mới có thể đi đến quyết định giao tất cả sinh mệnh của mình cho một tình cảm chỉ mới bắt đầu. Mình rất là thích câu nói này của Khấu Lẫm. Thứ gì mỏng manh dễ vỡ ta đều không thích. Tuy nhiên, hiện giờ mang theo cây trăm ngọc này bên người, cũng như một thứ có thể mọi lúc nhắc nhở chính ta. Trên người mang theo một nhược điểm như thế, sau này làm việc gì cũng nên đúng mực, tận lực không dùng biện pháp cứng đấu cứng với đối thủ. Mình cảm thấy một câu này thôi mà nói lên hết tất cả con người chân chính của Khấu Lẫm, cũng như cho thấy sự kiên cường của chàng. Một người mạnh mẽ thật sự là luôn biết nhận ra và nhìn thẳng vào nhược điểm của bản thân để từ từ thay đổi ngày một tốt hơn. Không biết là các bạn có cùng cảm nhận với mình hay không? Ngoài trừ tập đầu tiên, khi Sở Giao mới xuất hiện với hình ảnh một người con gái xinh đẹp, mạnh mẽ, có tài và có trí, thì dần dần ở những tập sau, Sở Giao trở nên mờ nhạt. Có lẽ một phần là vì hào quang của Khấu Lẫm đã lấn át đi Sở Giao, một phần khác là vì tác giả đã không buff nàng ấy quá đà, để cho nàng ấy đúng thật là một tiểu thư khuê cát được nuông chiều và bảo vệ từ nhỏ, chưa làm được chuyện gì quan trọng mà đôi khi còn có phần tự tôn thái quá. Vì vậy mà cảm tình của mình dành cho Sở Giao bị giảm đi một chút. Nhưng mà nếu như nghĩ kỹ thì cũng không thể nào trách Sở Giao được. Đó cũng không phải là lỗi của nàng, bởi vì xung quanh nàng toàn là những nhân vật cường thế. Có cha nè, có Khấu Lẫm nè, có cửu cửu Tạ Tòng Diễm nè. Tất cả mọi chuyện Sở Giao đều có họ đứng ra gánh giúp hết. Diễn biến tính cách và nội tâm như thế là hoàn toàn phù hợp. Và thực tế thì tác giả cũng chưa cho Sở Giao một cơ hội nào để tỏa sáng cả. Cho tới hiện tại thì theo như mình thấy, điểm sáng duy nhất của Sở Giao chính là tấm lòng của nàng dành cho những người mà nàng quan tâm. Vào đoạn cuối của tập này, khi Sở Giao bắt đầu ra vẻ giận dỗi đuổi Khấu Lẫm đi, mình nghĩ, ầy, lại dở thói bánh bèo nữa hả? Nhưng mà sau đó, khi nghe những tâm tư của Sở Giao thì mới biết là mình đã nghĩ oan cho nàng. Nàng suy nghĩ sâu sắc và quan tâm đến Khấu Lẫm hơn là mình tưởng. Nhưng tuy nhiên đây cũng chỉ mới là những tâm tư thôi. Mình hy vọng là sau này Sở Giao sẽ có những hành động cụ thể, những đấu tranh quyết liệt để giành lấy hạnh phúc cho bản thân và bảo vệ những người mà mình thương yêu. Hãy cùng mình đón xem phần sau sẽ như thế nào nha. Nếu như các bạn thích giọng đọc của mình và những suy nghĩ linh tinh của mình sau mỗi tập truyện, thì hãy subscribe, like và để lại vài dòng cho mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.